Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, 47, chưa thành công hiến tế đối quỷ bà đã kích thập phần đại. Nàng vẻ mặt hoảng hốt, lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Chẳng lẽ thật là nàng thực lực không tốt? Bằng không lời nói làm sao có thể liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy sai lầm. Trải qua vừa rồi một phen đối thoại, quỷ bà đã chính miệng thừa nhận chính là nàng dùng người sống làm hiến tế. Cảnh sát lại không có hoài nghi, chính là hiện tại quỷ bà quần áo không chỉnh, tuy rằng nàng đã là cái lão thái thái, nhưng là không mặc quần áo lão thái thái này đó nam cảnh sát nào dám động. Đại gia việc đem ánh mắt đặt ở Tô Thiện trên người. Tô Thiện mặt đen đi xuống, cảm tình nàng muốn phụ trách bắt người, còn muốn cấp hư hư thực thực có bạo, lộ, phích tà giáo phân tử mặc quần áo. Chính là hiện ở trong phòng trừ bỏ quỷ bà ngoại cũng chỉ có nàng một cái nữ. Tô Thiện đành phải chịu đựng ghét bỏ, dùng phá bố đem quỷ bà bao vây lên. Ở Tô Thiện động thủ cho nàng mặc quần áo thời điểm quỷ bà không phải là không có nghĩ tới phản kháng. Nhưng mà thân thể của nàng bên trong rót vào Tô Thiện âm khí. Theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, quỷ bà thân thể đã không lại thuộc loại chính nàng. Tô Thiện thập phần thoải mái mà khống chế được quỷ bà. Dùng phá bố đem nàng cấp khỏa thượng. Quỷ bà phát hiện thân thể của chính mình đã hoàn toàn không chịu bản thân đã khống chế. Nhất thời hoảng thần, lớn tiếng hét dầm lên, ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi dùng xong cái gì tà pháp? Nhưng mà đáp lại của nàng chỉ có cảnh sát cầm trong tay kia bóng lưỡng còng tay. Quỷ bà bị cảnh sát cấp mang đi, mà đang lúc Tô Thiện chuẩn bị đem trên đất triệu thần quang cấp khiêng lúc thức dậy. Tần Vinh đi tới thân thể của nàng một bên, ngăn trở của nàng động tác, Tô Tiểu Thư. Chuyện như vậy ta đến làm thì tốt rồi, Tô Thiện gật gật đầu. Hướng bên cạnh nhường một bước, xem Tần Vinh đem triệu thần quang bế dậy, hai người cùng nhau theo tầng hầm ngầm xuất ra, sau đó đem hôn mê bất tỉnh triệu thần quang để vào xe cảnh sát. Tần Vinh nhìn đến triệu thần quang bộ dáng, không quá yên tâm mà mở miệng nói, Tô Tiểu Thư, hắn không có chuyện gì, muốn hay không đưa đến bệnh viện. Tô Thiện lắc lắc đầu, triệu thần quang tình huống bệnh viện giải quyết không xong, cùng nhau mang về cảnh cục. Tần Vinh gật đầu, không có nói cái gì nữa. Hắn phát động xe, chờ Tô Thiện cùng hôn mê bất tỉnh triệu thần quang về tới cảnh cục. Tuy rằng triệu thần quang hôn mê bất tỉnh, bất quá Tô Thiện cũng không làm gì lo lắng triệu thần quang. Dù sao trên người hắn này công đức kim quang cũng không phải bài trí. Hắn hội ăn chút mệt, bất quá tánh mạng hẳn là không lo. Đây là Tô Thiện lần thứ hai đến cục cảnh sát. Tần Vinh trước đem hôn mê bất tỉnh triệu thần quang đưa vào phòng làm việc của bản thân. Thế này mới mang theo Tô Thiện đi tới hỏi ý trong phòng mặt. Cảnh cục đồng chí ở thẩm vấn quỷ bà, nhưng mà miệng nàng ba như là bị nhựa cao su dính thượng giống nhau. Vô luận cảnh cục nhân hỏi cái gì? Nàng thủy chung không mở miệng nói chuyện, bộ dạng này phạm tội người hiềm nghi kỳ thực rất khó trị. Hơn nữa nàng niên kỳ thật sự là quá lớn, bọn họ cũng không dám dùng cái gì quá khích thủ đoạn. Liền ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, bằng không nếu là nàng ở cảnh cục có cái gì tốt xấu. Vậy coi như phiền toái, dù sao nàng niên kỳ chính là nàng tốt nhất bảo, hộ ô. Ngoại nhân mới sẽ không bất kể nàng có phải không phải cái gì tà ác phân tử. Chỉ cần nàng ở cảnh cục xảy ra sự tình, này đồng tình kẻ yếu mọi người hội như ong vỡ tổ công kích cảnh cục nhân. Những người đó sẽ không quản sự tình chân tướng như thế nào. Bọn họ chỉ tin tưởng bản thân ánh mắt nhìn đến sự tình. Chẳng sợ bản thân chỗ đã thấy cái gọi là chân tướng đều là này vô lương truyền thông cắt câu lấy. Nghĩa làm ra đến, Tần Vinh mang theo Tô Thiện ở phòng thẩm vấn bên ngoài đứng. Cách thủy tinh xem tình huống bên trong, này thủy tinh là đan mạt, bên này nhân xem tới được bên kia nhi nhân lại nhìn không tới nơi này. Hơn nữa trên tường mặt chứa khuếch đại âm thanh khí có thể mang đối diện thanh âm tinh tường truyền. lại đến bên này nhi. Tô Thiện biết này thủy tinh dùng được sao? Trên mặt lộ ra một tia khâm phục sắc, nhân loại trí tuệ thật đúng là vô cùng, Tô Thiện cảm than một tiếng. Tần Vinh có chút kỳ quái nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Muốn nói cái gì đó, bất quá cuối cùng vẫn là không có gì cả nói. Bên kia nhi thẩm vẫn còn tại tiếp tục, nhưng mà mặc cho kia hai cảnh sát nói toạc thiên, quỷ bà thủy chung không mở miệng, nàng liền như vậy cùng cảnh sát can háo. Đại gia cũng lấy nàng không có cách, Tần Vinh chân mày cau lại, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, gặp bộ dạng này xương cứng, thật sự là không biết làm cho người ta giải quyết như thế nào mới tốt. Bất quá Tần Vinh rất nhanh liền nhớ tới thân phận của Tô Thiện. Hắn do dự một lát, nhìn về phía Tô Thiện, nhẹ giọng mở miệng hỏi nói, Tô tiểu thư, đối phó bộ dạng này nhân, người có cái gì không biện pháp tốt? Tô Thiện nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đều vào cục cảnh sát, còn không chịu thành thật sao? Tấu một chút nàng không nên cái gì đều chiêu. Tần Vinh cho rằng Tô Thiện ở đùa, nhưng mà xem Tô Thiện kia một mặt nghiêm cẩn bộ dáng. Chút không giống như là đùa bộ dáng. Tần Vinh ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nói, hiện tại pháp trị xã hội, chúng ta muốn theo nếp làm việc. Mặc dù nàng là phạm tội phân tử, cũng có người quyền, chúng ta không thể lạm dụng hình phạt riêng, Tô Thiện nhíu mày. Có chút ngoài ý muốn, xem ra nàng đối thời đại này hiểu biết còn chưa đủ thâm. Nguyên lai này ăn quan gia cơm cũng muốn nhận đến này đó trật tự chế ước. Như vậy, ta đến đi vào thẩm vấn nàng tốt là mần đi, nghe được Tô Thiện lời nói. Tần Vinh ngẩn người, nhường Tô Thiện đi thẩm vấn. Này giống như không phù hợp quy định, chính là quỷ bà sự tình thật sự là khó giải quyết. Nàng là cho tới nay mới thôi cảnh sát bắt đến cái thứ nhất hư hư thực thực quỷ vương giáo tà giáo. Phân tử, này tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu là có thể khiêu khai của nàng miệng, đối cảnh sát đả kích quỷ vương giáo này tà giáo có thật lớn trợ giúp. Luôn mãi lo lắng qua đi. Tần Vinh đồng ý Tô Thiện thẩm vấn quỷ bà đề nghị. Tần Vinh đem trong phòng thẩm vấn mặt hai cái đồng sự kêu lên. Nhưng Tô Thiện tiến nhập trong phòng thẩm vấn mặt, kia hai cái tuổi trẻ cảnh sát xem Tần Vinh, có chút sốt ruột nói. Tần đội, bộ dạng này không phù hợp quy củ. Tô tiểu thư không là cảnh sát nhân, Tần Vinh nâng tay ngăn chờ bọn họ tiếp tục nói tiếp. Các ngươi có thể khiêu khai quỷ bà miệng sao? Nàng có biện pháp, nếu là xảy ra chuyện gì, ta sẽ một mình gánh chịu, hai cái tiểu cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Chính là Tần Vinh cũng đã nói như vậy, bọn họ trừ bỏ đồng ý, cũng không có cái khác biện pháp, bất quá tuy rằng bọn họ đồng ý, bất quá như cũ cảm thấy Tô Thiện đi vào cũng không tất có thể tạo được gì hiệu quả. Dù sao quỷ bà miệng có bao nhiêu cứng rắn bọn họ nhất thanh nhị sờ. Tô Thiện là không có khả năng, nhưng mà liền trong lúc này, khuếch đại âm thanh khí bên trong truyền đến một cái khàn khàn giọng nữ. Ta gọi Trần Tốt Trân, hai cái tiểu cảnh sát, Tô Thiện mới đi vào bao lâu, thế nào cái kia nan giờ trò quỷ bà liền mở miệng. Hai cái tiểu cảnh sát không thể tin hướng tới cặp kia mặt thủy tinh nhìn đi qua. Bọn họ nhìn đến nguyên bản cự không hợp tác quỷ bà ngồi ngay ngắn. Ngoan ngoãn trả lời Tô Thiện vấn đề, quỷ bà Trân thật tính danh tên là Trần Tốt Trân, năm nay 56 tuổi, nghe tới Trần Tốt Trân Trân thật tuổi khi, trong phòng cảnh sát nhóm đều chấn kinh rồi, Trần Tốt Trân bộ dáng thoạt nhìn vô cùng thương lão, hoàn toàn giống như là cái sao sao 10 tuổi lão thái thái. Nhưng là hiện tại nàng nói bản thân mới 56 tuổi. Cảnh sát nhóm nhớ tới bản thân trong ngày thường nhìn thấy này sinh long hoạt hổ bác gái nhóm. Đang nhìn xem kia thương lão vô cùng Trần Tốt Trân, mọi người nhất trí cảm thấy tà giáo thật là hại người không ít. Hảo hảo một cái bác gái, ngạnh sinh sinh bị ép buộc thành lão thái thái bộ dáng. Trong phòng thẩm vấn mặt hỏi còn tại tiếp tục, Tô Thiện đặt ở Trần Tốt Trân trong cơ thể này âm khí đưa đến tới quan trọng tác dụng. Ở đối mặt Tô Thiện thời điểm, chân tốt chân căn bản vô pháp ở giống lúc trước như vậy ngậm miệng không nói. Cơ hồ là Tô Thiện hỏi cái gì, nàng sẽ gặp trả lời cái gì. Không quá một lát sau, chân tốt chân đã đem bản thân gốc gác cấp giao đãi nhất thanh nhị sờ. Theo trong phòng thẩm vấn mặt lúc đi ra, Tần Vinh phát hiện Tô Thiện cảm xúc có chút không quá đối. Tô tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tô Thiện ngẩng đầu nhìn Tần Vinh, lắc lắc đầu, ta không sao nhi, hiện tại của các ngươi nhân có thể đi hỏi. Nàng cái gì đều sẽ nói, Tần Vinh không hỏi Tô Thiện là dùng xong cái dạng gì biện pháp nhường. Chân tốt chân mở miệng, gặp Tô Thiện không giống như là có việc nhi bộ dáng. Tần Vinh cũng không có tiếp tục hỏi thăm đi, quỷ vương giáo là cái cực kỳ thần bí tà giáo. Nó đã tồn tại rất nhiều năm, có rất nhiều án tử đều cùng quỷ vương giáo có liên quan. Chính là đi qua bọn họ bắt đến phạm tội phần tử đều là một ít phổ thông tín chúng. Bọn họ còn cho tới bây giờ đều không có bắt đến quá quỷ vương giáo thượng tầng nhân viên. Chân tốt chân tồn tại là đặc thù, bọn họ có lẽ có thể lấy chân tốt chân vì đột phá khẩu. Đem quỷ vương giáo thần bí mạng che mặt triệt để vạch trần. Đứng ở phòng thẩm vấn ngoài cửa, Tô Thiện thật dài hộc ra một ngụm chọc khí. Xem này vội bận rộn lục cảnh sát, Tô Thiện không có nhiều nghĩ cái gì. Lập tức hướng tới Tần Vinh văn phòng đi đến. Chân tốt chân chỗ tà giáo cư nhiên là quỷ vương giáo. Nàng sờ thờ phụng thần minh là quỷ vương. Tô Thiện cảm thấy này đó tà giáo phân tử quả thực đầu óc có hố. Cho rằng thờ phụng quỷ vương, cống hiến ra cũng đủ linh hồn sau, là có thể đạt được vĩnh sinh bất tử sinh mệnh. Ha ha, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Ít nhất ở Tô Thiện nhận thức bên trong, quỷ vương cũng không có bộ dạng này năng lực. Bất quá theo cổ đến nay, thờ phụng tà giáo đầu óc đều rất không tốt. Hơn nữa chỉnh ra tà giáo này đầu mục cũng không tất thực thờ phụng này đó. Chẳng qua là vì đạt được quyền lợi thôi. Dù sao chỉ cần thành công tẩy não, những người này thực cái gì đều nguyện ý làm ơn đi về tới văn phòng sau. Tô Thiện phát hiện Triệu Thần Quang đã tỉnh lại, tỉnh táo lại Triệu Thần Quang thoạt nhìn có chút ngơ ngác. Thoạt nhìn có chút không quá đối. Triệu Thần Quang, ngươi tỉnh. Triệu Thần Quang vẫn không nhúc nhích ngồi ở ghế tựa mặt. Nghe được Tô Thiện lời nói sau, hắn động tác cứng ngắc quay đầu đến, chỉ ngây ngốc xem Tô Thiện, gặp Triệu Thần Quang ánh mắt tan rã, Tô Thiện nhíu nhíu đầu mày, bước nhanh hướng tới hắn đi rồi đi qua. Triệu Thần Quang, ngươi làm sao vậy? Nhưng mà Triệu Thần Quang chính là xem Tô Thiện ngây ngô cười. Lại nói không nên lời gì nói đến. Tô Thiện mày nhăn càng chặt, nàng cẩn thận đánh giá Triệu Thần Quang một phen, lại phát hiện của hắn ba hồn bảy vía thiếu nhất hồn nhất phách. Nguyên lai là thiếu hồn phách, cũng khó trách sẽ là này bộ dáng. Bất quá Tô Thiện nhớ được lúc trước mang Triệu Thần Quang trở về thời điểm hắn còn hào hào. Thế nào đột nhiên biến thành cái dạng này? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.